Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1611, chương 1615, át chủ bài. Hoa hạ tiểu tử, đây là cái gì bộ pháp? Hosusou Yagiyu sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, gằn từng chữ một, giết người bộ pháp. Hạ Minh sắc mặt run lên. Thể nội bát hoang khí bị hắn quán trú tại cái này long tiêu bên trong. Long tiêu bởi vì bát hoang khí quán trú, vì vậy ong ong không thôi. Cái này rất nhỏ tiếng kiếm reo, lại là làm cho tâm thần người run lên. Giết, Hạ Minh lại là một kiếm nơi đây. Hạ Minh kiếm thuật, uyển như lôi đình, nhanh như thiểm điện, mỗi một chiêu một thức, xem ra đều là tinh diệu như vậy. Nhưng lại xem ra đơn giản như vậy. Hạ Minh học tập kiếm thuật thời điểm, trực tiếp đem những cái kia lạ mắt toàn bộ vứt bỏ. Bởi vì cái gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, tại cổ đại trên chiến trường, nếu như ngươi còn coi trọng loại kia lạ mắt, cho dù là ngươi võ công lại cao hơn, sợ rằng cũng phải chết. Bởi vì ngươi là mạnh mẽ kiệt thời điểm, chỉ có tại có hạn lực lượng bên trong, dùng ít nhất lực lượng giết đối phương, mới là lớn nhất tốt kiếm thuật. Cho nên đồng dạng quân nhân kiếm thuật đều là mở rộng đại hợp. Bởi vì đến trên chiến trường, người căn bản cũng không có thời gian đi cân nhắc loại kia chiêu thức. Đinh đinh đinh, kim qua tiếng va đập không ngừng vang vọng, Hạ Minh không ngừng tiến công. Trong lúc nhất thời, vậy mà cùng Hosusou Yagiyu đánh cái tương xứng, quỷ dị như vậy một màn, nhìn Tần Trạch đều là thần sắc rung mạnh, thật mạnh, quá mạnh. Tần Trạch biết Hạ Minh có thể chém giết huyền cấp sơ kỳ cao thủ, nhưng là đối với Hạ Minh thực lực, Tần Trạch vẫn như cũ là có chút hoài nghi. Bây giờ, Tần Trạch lại là biến đến rung động lên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ sợ đều không tin, Hạ Minh chỉ là hoàng cấp viên mãn vậy mà cùng huyền cấp trung kỳ cao thủ đối đứng chung một chỗ, không rơi vào thế hạ phong. Cái này cần đến cỡ nào biến thái chiến lực? Đinh, sau một khắc, Hạ Minh cùng Hosusou Yagiyu đối đầu một kiếm, sau đó lui ra hai bộ. Thế mà giờ khắc này Hosusou Yagiyu sắc mặt che lấp, nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh trong tay long tiêu. Nếu có người tỉ mỉ quan sát Hosusou Yagiyu trường đao nói, thì sẽ phát hiện tại Hosusou Yagiyu trên trường đao vậy mà xuất hiện từng đạo ngắn lỗ hổng nhỏ. Rất hiển nhiên, đây đều là bị Hạ Minh dùng long tiêu chém ra tới. Hắn trường đao đều là đi qua đặc thù chế tạo thành, tính chất cứng rắn. Không nghĩ tới, Hạ Minh nguyễn kiếm trong tay vậy mà cũng là một kiện thần binh lợi khí. Nói có mềm hay không? Nói có cứng hay không? Đây mới thực sự là tuyệt thế hảo kiếm. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì cái gì có nhiều như vậy át chủ bài? Cho dù là Hosou Yagiyu đều là thầm tự suy đoán. Vô luận là Hạ Minh vũ kỹ vẫn là Hạ Minh trong tay long tiêu, đều không phải là phàm phẩm, rất hiển nhiên không phải người bình thường có thể cầm ra được. Vì vậy, Hosusou Yagiyu đem Hạ Minh làm thành hoa hạ cái nào đó đại thế lực bồi dưỡng được đến đệ tử. Soát, ngay tại Hosusou Yagiyu trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì kề mặt mà đến. Sắc bén kia hàn mang làm cho Hosusou Yagiyu toàn thân lông tơ đều là trong nháy mắt dựng thẳng lên. Đến, Hosusou Yagiyu mắng to một tiếng. Bát giác, Hosusou Yagiyu lui về sau một bước. Thân thể nhếch lên, có một đạo kiếm mang theo thân thể của hắn sượt qua người. Mà Hosusou Yagiyu trước ngực, lại là xuất hiện một đạo rất nhỏ vết máu. Vết máu xem ra tựa như là một đầu tuyến liếc một chút, nhưng là rất hiển nhiên, Hosusou Yagiyu thụ thương. Hosusou Yagiyu sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Hạ Minh. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường huyền cấp trung kỳ cao thủ, vậy mà lại tại một cái hoàng cấp viên mãn tiểu tử trong tay thụ thương. Thì liền Tần Trạch đều là há to mồm, cái cằm đều kém chút ngã xuống mặt đất. Tần Trạch rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Thụ thương, Tần Trạch đầy trong đầu đều là màn này. Nếu như nói Hạ Minh cùng Hosusou Yagiyu thế lực ngang nhau cũng coi như. Không nghĩ tới, Hosusou Yagiyu lại bị Hạ Minh cho đâm bị thương. Này làm sao có thể làm người không rung động. Một cái hoàng cấp viên mãn. Vậy mà thương tổn huyền cấp trung kỳ cao thủ. Cái này, đây là hoàng cấp viên mãn sao? Tại hắn nhận biết lực, mỗi một cấp ở giữa đều là có một đạo không thể vượt qua hoành câu. Mặc dù nói chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là trong này ẩn chứa lực lượng cùng cảm ngộ, lại là chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Tần Trạch khẩn trương nhìn lấy Hosusou Yagiyu. Quả không phải vậy, giờ khắc này Hosusou Yagiyu sắc mặt che lấp, dường như tùy theo đều có thể bạo phát đồng dạng, dày đặc hàn ý bộc phát ra. Cái kia giống như hầm băng đồng dạng hàn ý, cho dù là Tần Trạch đều là nhịn không được lạnh run. Không tốt, Hosusou Yagiyu động sát tâm. Tần Trạch sắc mặt ngưng tụ, nặng nề nhìn chằm chằm Hosusou Yagiyu. Một khi Hạ Minh bị thương tổn, hắn hội không chút do dự xuất thủ. Ngươi đáng chết, đáng chết. Hosusou Yagiyu phẫn nộ gào thét một tiếng. Nguyên khí trong cơ thể cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Dày đặc sát ý càng ngày càng sinh. Cái này sát ý đập vào mặt, khiến người ta như rơi thi sơn huyết cốt. Cái loại cảm giác này, khiến người ta toàn thân rụt rè. Yagiyu 13 đao, nhất đao chảm thiên. Hạ Minh, cẩn thận, đây là Hosusou Yagiyu thành danh tuyệt kỹ. Tần Trạch cảm nhận được cái này sắc bén lưỡi đao, biến sắc, lúc này lớn tiếng nhắc nhở. Hạ Minh nghe vậy, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hosusou Yagiyu. Cái này Hosusou Yagiyu đao pháp thật là lợi hại, chỉ là chiêu thức, cũng làm người ta toàn thân lông tơ run rẩy. Trảm thiên, Hosusou Yagiyu hét lớn một tiếng, một đao kia cực nhanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo quang mang. Vì vậy, cái này xem ra càng giống là đao mang, nhưng là loại kia bá đạo vô cùng lực lượng, cho dù là Hạ Minh đều là thần sắc biến đổi lớn. Phi tiên kiếm thuật, một kiếm tù giang sơn, đối mặt dạng này một đao, Hạ Minh không dám khinh thường. Trực tiếp dùng ra bản thân cường đại nhất kiếm thuật phi tiên kiếm thuật. Theo Hạ Minh một tiếng quát lạnh, tại Hạ Minh bốn phía lại là có vô số kiếm mang lấp lóe. Những thứ này kiếm mang chỉ có thể nhìn thấy một đạo quỹ tích, căn bản thấy không rõ kiếm đến cùng ở đâu. Hạ Minh một kiếm này dường như đem chính mình cũng cho bao vây lại. Loại kia sắc bén kiếm ý làm cho tâm thần người đều sinh đinh, rốt cục cả hai hung hăng đối đụng nhau. Kim qua thanh âm vang vọng là như vậy vang dội, cho dù là Tần Trạch đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bành, sau một khắc, Hạ Minh thân hình lùi lại mà đi. Tại cái này trên mặt đất vậy mà lưu lại một đạo thật dài vết cát. Hạ Minh đẩy đi ra 4 mét xa, lúc này mới miễn cưỡng dừng thân hình. Hạ Minh giẫm một cái mặt đất, tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng dấu chân. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Hosusou Yagiyu. Trong tay Long Tiêu nhẹ nhàng di động, ra hỏa này, giờ khắc này, Hạ Minh mới biết được huyền cấp trung kỳ đáng sợ. Chính mình bất quá là hoàng cấp viên mãn, cùng huyền cấp trung kỳ ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Cứ việc chính mình nắm giữ cường đại vũ kỹ, thế nhưng là tại đối mặt Hosusou Yagiyu thời điểm, vẫn như cũ là cảm giác như vậy trắng xám bất lực. Đây chính là thực lực chân chính. Tại thực lực chân chính trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, thùng rỗng kêu to.